Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 199, Thương Linh Luận Kiếm, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Hô Công Cút Ba sau một hồi khách sáo với đối phương, Phong bất giác lấy được chìa khóa phòng bính chữ thiên, sau đó bốn vị kia liền cáo từ rời đi thên, chìa khóa. Loại, có liên quan tới nội dung cốt truyện. Phẩm chất, bình thường. Chuyên năng, người cầm cùng đoàn đội sẽ nhận được quyền sở hữu phòng bính chữ thiên ở khách sạn Thương Linh. Có thể mang ra kịch bản hay không, có. Ghi chú, dù cho trên người ngươi không mang theo chìa khóa, chỉ cần trong đội có người giữ thì sẽ được tự do ra vào gian phòng. À, đồ chơi này xem chừng có thể sau khi kịch bản kết thúc chuyển hóa thành bài A, Phong bất giác xem xong giới thiệu vật phẩm thì thầm. Cái này có lẽ nên để tự vũ có thực lực mạnh nhất mang theo A, không dễ chết chỗ chống bọc hành lý cũng khẳng định dư giả hơn nhiều so với ta. Chấm, này, ta mới là người có cấp cao nhất ở đây a, hơn nữa còn là chuyên nghiệp a, nhìn thế nào cũng thấy thực lực của ta mạnh hơn. Tích bộ chen miệng nói, Phong bất giác trực tiếp thay đổi chủ đề nói. Nói đến, chuyên nghiệp, ta có một cái kế hoạch cần ngươi hỗ trợ. Hả, kế hoạch gì? Tích bộ hỏi, có nhớ vị mỹ nữ bình luận qua võ công của ta lúc ở lầu một khách điếm không? Phong bất giác hỏi, nhớ rõ, Mạnh Cửu có nhắc tới. Nàng là họ, Mộ Dung, Tích Bộ trả lời, ta khi đó một mực lắng nghe đám NPC chung quanh nghị luận, từ đôi câu vài lời của bọn hắn cũng biết. Vị Mộ Dung cô nương này hẳn là nhận vật kiểu, Bách Hiểu Xanh, Phong bất giác vuốt cằm nói. Nói cách khác nàng nắm giữ đại lượng tình báo, ý ngươi muốn ta đi tìm nàng nói vài lời khách sáo. Tích Bộ hỏi, không sai, dù gì ngươi cũng là chuyên nghiệp, Phong bất giác trả lời. Dùng kỹ năng chuyên nghiệp của ngươi đi tìm nàng bắt chuyện một chút, đợi tới khi trò chuyện, ngươi cứ nói mình lần đầu vào giang hồ chỗ nào không hiểu rất nhiều, muốn thỉnh giáo nàng một vài vấn đề. Ta nói, chuyên nghiệp là người chơi chuyên nghiệp, ngươi nói lại là Ngưu Lang chuyên nghiệp a, Tích Bộ hô. SCKT, Ngưu Lang. Ngưu Lang là từ lóng dùng để miêu tả trai bao. Yên tâm, cũng không kêu ngươi đi bán nhan sắc, chỉ là đi trao đổi thoáng một tí mà thôi. Phong bất giác không đếm xỉa đối phương chửi rủa nói tiếp. Tương tác giữa người chơi cùng NPC hình người cũng có thể tham chiếu điều lệ khoảng D về tương tác giữa người chơi lẫn nhau. Không giới hạn giới tính, bất luận hành vi nào bị hệ thống phán định là quấy rối tình dục kể cả chỉ có INGS thì sẽ áp dụng mục B, C, sẽ bị hệ thống hạn chế, người chơi không thể chuyển ý định thành hành động thật sự của nhân vật. Nhiều lần bị cưỡng chế ngăn chặn liên tiếp thì sẽ thêm ID người chơi vào hệ thống sổ đen vĩnh viễn, trở thành đối tượng ưu tiên giám sát cấp cao. Ta còn điều tra thử quy tắc chi tiết phương diện quan hệ giữa người chơi cùng NPC, quái vật hình người, kết quả phát hiện hạn chế so người chơi lẫn nhau càng thêm nghiêm khắc. Người chơi còn có thể dưới tình huống song phương tự nguyện làm ra hành động thân mật ở một mức nhất định, nhưng người chơi cùng nhân vật ảo là tuyệt đối không thể làm bất kỳ hành động nào mang chút tình sắc lẫn nhau, NPC cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động nào phương diện kia đối với ngươi. Bất quá, không loại bỏ khả năng NPC sẽ sinh ra hảo cảm với người chơi. Tóm lại, ngươi có thể yên tâm lớn mật mà tiếp cận, chắc chắn sẽ không bị đối phương chiếm tiện nghi. Này, đó là một mỹ, cũng không phải lão tử lưng hùm vai gấu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói như thể ta được lợi như vậy, không thể bị chiếm tiện nghi mới là tổn thất a, Tích Bộ trả lời. Mà phải nói lại, ngươi cái tên này rõ ràng có thể đem điều lệ một chữ không thiếu mà nói. Tiện thể còn đem thiết lập không thể nói yêu thương bất đồng thứ nguyên giải thích rõ ràng như vậy. Ta không tin là không có tâm tính gì a, nha. Cái này sao, bởi vì lúc trước ở trong một kịch bản nào đó có ôm qua một NPC nữ, đương nhiên là không có ý định không thuần khiết gì cả. Phong bất giác bình tĩnh mà đáp, về sau ta liền nghĩ đến một vấn đề, cái thiết lập này rốt cuộc giới hạn tại chỗ nào, vì vậy ta liền bớt thời giờ nhìn một chút giới thiệu trò chơi. Hey, vậy chúng ta phái nữ đi câu dẫn NPC nam chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều a, Bi Linh vui đùa nói. Dù sao cũng sẽ không bị sao, ta nói, cô nương ngươi phải tự trọng a, Tiểu Thán quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Ngươi muốn câu dẫn như thế nào? Phong bất giác nói, hành vi mang tính chủ quan đều bị hệ thống trực tiếp cấm, về phần khách quan. Cho dù ngươi muốn lộ đùi hay gì cũng không cách nào thay đổi thiết lập bề ngoài trong kịch bản a, ừm. Đành phải chịu thôi, Bi Linh một bên gật đầu, một bên dùng ánh mắt hài hước liếc Tiểu Thán. Kỳ thật từ ngữ khí nàng đáp lại thì nàng cũng không phải không biết đáp án của vấn đề này, có lẽ nàng chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của người đó sau khi nghe vậy mà thôi. Tốt rồi, Kim Phú Quý thế nào? Có đi không? Phong bất giác hỏi, ta cảnh cáo ngươi, chưa tính chuyện bảo ta làm Ngưu Lang. Tích Bộ lời còn chưa dứt, Phong bất giác liền ngắt lời nói. Được rồi, Ngưu Lang ý của ngươi như thế nào? Nếu bản lều chủ còn chưa cưới vợ chính ta liền đi. Bằng ta đây ba thốn miệng lưỡi không nát quấn quýt chặt lấy nàng, không có đạo lý thương lượng thất bại. Nhưng tình huống bây giờ ta đi đến gần nhất định sẽ khiến cho Mộ Dung cô nương phản cảm. Ngươi cũng không thể lại để cho tiểu thán đi, tiểu tử này nếu không đem tình báo của chúng ta dò gì ra ngoài thì cũng không tệ rồi. Chỉ là thương lượng mà thôi, vì cái gì không thể do nữ giới chúng ta đi đâu này? Tự Vũ hỏi, ha ha ha ha ha, Phong bất giác cười to 5 tiếng, lập tức nói. Nhớ, quả thực ta cũng vậy một mực rất muốn biết hai nữ nhân xa lạ, một người trong số đó phi thường rõ ràng mà mang theo mục đích nào đó đi tiếp cận một nữ nhân khác. Lúc này nên dùng lời dạo đầu như thế nào mới thích hợp? Tự Vũ trừng mắt Phong bất giác trầm mặc hồi lâu rồi. Được rồi, cứ để cho chuyên nghiệp đi thôi. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng lại hát đôi, ta có thể đi thử xem. Tích Bộ hữu khí vô lực mà trả lời. Bất quá ta thanh minh trước, nếu NPC kia không để ý tới ta, ta đây cũng không có biện pháp. Ngưu Lang huynh không nên tự coi nhẹ mình, Phong bất giác kéo dài ngữ khí nói. Loại tuấn tú trắng nõn, vẻ ngoài nương khí 10 phần như ngươi, nhất định là có thị trường nhất định trong giới nữ tử lớn tuổi thời cổ đại, cho dù nàng không quan tâm tới ngươi, nhưng đối mặt một người nhìn vẻ ngoài tương đối văn nhược cũng không có hành vi gì khác thường, nàng ít nhất cũng phải lễ phép mà tỏ vẻ không có tiếng nói chung với ngươi, thỉnh cầu ngươi đừng có lại quấy rầy nàng. Phong bất giác ngừng một chút nói tiếp, mà nếu, Mộ Dung cô nương cảm thấy trò chuyện hàn huyên với ngươi không có gì không ổn, vậy thì càng tốt. Hắn đứng lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như phán đoán của ta đúng, NPC loại này ít nhất nắm giữ đại bộ phận thiết lập cái thế giới võ hiệp này như lòng bàn tay. Mà những thứ đối với nàng là thường thức đối với chúng ta mà nói đều là tình báo rất quý giá, xa hoa. Cho nên, những thông tin mọi người đều biết, chỉ có chúng ta không biết, ngươi đều có thể tận lực đến hỏi nàng. Biết rồi, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tích Bộ trả lời, giờ phút này vị Mộ Dung cô nương có lẽ vẫn ngồi ở đại đường khách điếm. Oanh động ngươi vừa rồi làm ra như vậy, ta đây lều khách kiếm mẻ lều trà, nếu hiện tại xuống lầu trước mắt bao người đi qua cùng nàng chào hỏi, người ta khẳng định không tiện nói. Để xem lại thời cơ rồi nói sau. Ừm, ta cũng có ý này. Phong bất giác nói lời này liền đem cái chìa khóa trên bàn chuyển đến trước mặt Tự Vũ. Nàng vô thanh vô tức mà tiếp nhận, bỏ vào trong bọc hành lý. Nói tiếp chuyện thứ hai. Phong bất giác nói, chính là việc hoa ảnh sáu kiếm hiện tại muốn ta một thân. Nội lực tiên thiên thuần dương, hỗ trợ, tuy dưới mắt là tạm thời trì hoãn một ngày, nhưng đến ngày mai, đợi Lâm Thường kia dạy ngươi võ công tâm pháp xong, thời điểm Tô Thường cần ngươi hộ pháp, việc ngươi không có nội lực xác định chắc chắn bại lộ. Bi Linh nói, giải quyết vấn đề này so với thu thập tình báo càng thêm trọng yếu. Bởi vì một khi chuyện này vỡ lẽ tình cảnh của chúng ta tương đối không ổn. Đến lúc đó, cho dù hoa ảnh sáu kiếm không trực tiếp biến thành quan hệ đối địch với chúng ta, bọn hắn cũng không có lý do gì tiếp tục che chở chúng ta, càng không có khả năng mang lại cho chúng ta bất luận lợi ích gì. Đúng vậy, việc này rất khó giải quyết. Phong bất giác đáp, ở giai đoạn hiện tại ta nghĩ tới hai biện pháp, cái thứ nhất ta cực lực đề cử. Giết Tô Thường, Tự Vũ lập tức nói suy nghĩ trong nội tâm Phong bất giác. Đúng, Phong bất giác quyết đoán mà trả lời. Hơn nữa tốt nhất là chết không thấy xác, không thể nào tra được, khiến người khác ngay cả nàng sống hay chết cũng không biết. Như vậy ít nhất ở trước quyết đấu cũng sẽ không có người nhắc lại chuyện hộ pháp truyền công. Người cái tên này cũng quá tàn nhẫn đi. Tích Bộ dùng một loại biểu tình có chút kinh ngạc nhìn Phong bất giác nói. Lần trước gặp ngươi giết zombie huyết lang, ta liền mơ hồ cảm thấy ngươi cái tên này có chút khí chất sát nhân cuồng ma. Hiện bởi vì bảo thủ bí mật cũng không quản đối phương là người tốt người xấu, nói giết liền giết a, lúc ngươi chơi Mario đi giết quái hạt rẻ, liệu có cân nhắc đối phương tốt hay xấu? Phong bất giác hỏi, Tích Bộ sừng sốt một chút, vài giây sau cau mày nói. Chuyện này không liên quan a, stop đi. Phong bất giác vẻ mặt khó chịu mà nghiêng đầu. Đánh cháo khái niệm, Tự Vũ lời ít mà ý nhiều mà bình luận một câu. Lừa dối thất bại, Bi Linh nói tiếp, ta cũng phản đối tùy tiện giết người. Không nói trước đối phương rất có thể có thực lực cấp boss. Dù cho chúng ta có thể giết chết nàng, cũng không thể cam đoan trong quá trình đánh nhau cùng lúc xử lý thi thể không bị người phát hiện. Tiểu Thán rõ ràng cũng đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng. Điều này cũng không cần lo lắng, nếu như quyết muốn giết nàng, ta có rất nhiều biện pháp. Sau khi giết xong ngay tại chỗ cắt thành 6 đoạn, tùy tiện dùng một bao vải rách cất vào bọc hành lý, thần không biết quỷ không hay. Phong bất giác nói tiếp, đã mưu đồ đến nước này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Bộ mồ hôi lạnh cũng ra rồi, nghĩ thầm người trước mắt này rốt cuộc là loại người gì a, bất quá. các ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Phong bất giác lời nói xoay chuyển, nói. Các ngươi ngược lại nhắc nhở ta, lúc ta ở diễn đàn có xem qua một bài nói phong cách hành sự của người chơi trong kịch bản có thể sẽ ảnh hưởng đến phát triển tương lai. Ví dụ như người trong kịch dựa theo quy chuẩn đạo đức nguyên tắc nhất định tận lực đi làm chuyện tốt, nội dung cốt truyện gặp phải sẽ có kết cục tốt đẹp. Mà người một mực làm ác, làm việc tàn nhẫn lãnh khốc, nội dung cốt truyện gặp phải có lẽ sẽ tương đối ức chế. Không chỉ như vậy, bài viết này còn nói, kỹ năng, vật phẩm người chơi ngẫu nhiên nhận được đều có quan hệ với phong cách hành sự người chơi. Ha ha, quỷ ảnh ác ma biên bức, phản ứng đầu tiên của tiểu thán chính là đem tên kỹ năng phong bất giác đưa hắn nói. Cuồng đồ khó lường, Bi Linh cũng nói tiếp, Phong bất giác nói, nếu cái thiết lập này thật sự tồn tại quả thật có thể giải thích không ít tình huống ta gặp phải lúc chọn kịch bản một người. Vậy, không phải cũng coi như là một loại thuộc tính không hiển thị sao? Tự Vũ nói, có lẽ vậy, với cái phỏng đoán này, người chơi được hệ thống coi là trật tự thiện lương, cùng người chơi hỗn loạn tà ác đến hậu kỳ trò chơi nhất định sẽ bất đồng, từ kỹ năng, trang bị, danh hiệu. Thể nghiệm trò chơi bọn hắn một đường chơi tới cũng sẽ không giống nhau. Phong bất giác như có điều suy nghĩ nói, như vậy xem ra, chúng ta có lẽ không nên lạm sát kẻ vô tội, trong phạm vi nhiệm vụ chính tuyến cho phép tận lực đứng ở một bên chính nghĩa, làm sự tình hiệp nghĩa tránh cho các ngươi cùng ta đồng dạng bị hệ thống coi là ác ôn. Tích Bộ lúc này hỏi, vậy ngươi nói biện pháp thứ hai là, không thể giết thì làm thương chứ sao? Phong bất giác nói, nếu như Tô Thường bị thương ở một mức nhất định, khiến nàng tạm thời vô lực đi xông cái khí quan minh u quyết kia, việc này chẳng phải sẽ bị chậm trễ sao? Hắn nhìn mọi người, thời gian trò chơi có hạn, chúng ta cũng khó có khả năng sẽ đợi đến ngày thứ tư cho nên. Chỉ cần kéo dài tới đêm ngày kia chuyện này cho dù có lộ ra cũng không sao. Biện pháp này còn có thể được, Bi Linh trầm ngâm nói. Bất quá làm sao để đả thương vị tô nữ hiệp kia thì cần hảo hảo thảo luận một chút. Đó là, thứ nhất chúng ta khẳng định không thể trắng trợn đi tổn thương nàng, chỉ có thể ám toán. Phong bất giác nói, thứ hai, sau đó cũng không thể khiến đối phương hoài nghi việc này là chúng ta làm. Hai tay của hắn giao nhau ở trước ngực lắc đầu nói. Nếu để cho Bi Linh trốn ở phía xa hướng nàng bắn lén, liền có thể đơn giản làm được điều thứ nhất nhưng loại này sẽ khiến đối phương hoài nghi chúng ta, bởi vì chỉ có đám quái nhân chúng ta mới có thể dùng một loại phương thức bọn hắn căn bản vô pháp giải thích tiến hành đánh lén. Dù cho là dùng phương pháp nào đó trong võ lâm ám toán, hiểm nghi chúng ta có lẽ vẫn là lớn nhất. A Tiểu Thán nói. Người hôm nay vừa mới đáp ứng 6 kiếm, cũng trong một ngày này, Tô Thường đã bị ám toán bị thương. Nói thật kể cả người khác vừa lúc ở trong khoảng thời gian này đi đánh lén nàng, bị hoài nghi cũng sẽ là chúng ta. A, nhưng ta đã nghĩ ra một phương pháp ám toán sẽ không bị hoài nghi. Phong bất giác nói, cũng là phương thức lý tưởng nhất trước mắt đầu độc đại quy mô. Ý của ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Bộ rất nhanh bó tay với cách Phong bất giác tự hỏi rồi cũng trong lúc đó kéo ra một cái kết luận rất không hợp thói thường rồi. Đạo lý rất đơn giản, Phong bất giác giải thích nói. Vì che giấu người chúng ta muốn ám toán là Tô Thường, chúng ta sẽ cùng lúc ám toán tất cả mọi người. Như vậy, ở mặt ngoài, nàng cũng chỉ gặp phải một sự kiện đầu độc cũng không phải là cố ý nhằm vào nàng mà thôi. A, ha ha, tận lực đứng ở một bên chính nghĩa, làm việc hiệp nghĩa. Tiểu Thán cười ra tiếng, khóe miệng hơi rút cường điệu mà nói lại lời Phong bất giác mới rồi. Phong bất giác chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục nói. Để đạt được hiệu quả chân thật tự chúng ta cũng có thể trúng độc với đám đông trong sự kiện đó để che giấu tai mắt người ngoài. Người đây là quá điên a hát, Tích Bộ nói, không có cách nào, để cam đoan một lời nói dối không bị vạch trần, phải tạo thêm một hoặc thậm chí nhiều lời nói dối lớn hơn. Phong bất giác nói, giờ phút này, chúng ta đã lâm vào cục diện loại này. Ngươi phải hiểu an toàn tự do của chúng ta bây giờ toàn bộ đều thành lập trên cơ sở nói dối, chỉ cần một sự kiện bại lộ. Những biểu hiện giả dối tiếp theo sẽ lập tức sụp đổ. Muốn có chỗ dựa trong chấn này, hoặc là nói, sinh tồn, chúng ta nhất định phải dùng hết khả năng mà sắp xếp, liều chết mà chống đỡ cái ngọn nguồn này. Mỗi một phút mỗi một giây đều phải nghĩ cách duy trì hình tượng môn phái kiếm mẻ lều trà thần bí mà lại cường đại này. Nếu để cho đám người bên ngoài kia biết thực lực chân thật của chúng ta, kịch bản này về cơ bản sẽ rất khó chơi tiếp với cục diện sau đó. Biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là trốn trên núi. Mà điều kiện tiên quyết để lên núi chính là chúng ta có thể còn sống rời đi cái trấn này, nếu không, con đường này. Đúng vậy, Tự Vũ cũng nói, luận năng lực chiến đấu, chỉ cần ba gã NPC thực lực ngang bằng nữ nhân tối hôm qua, chúng ta nhất định phải sử dụng vũ khí súng ống rồi, nếu không lập tức cả đoàn bị diệt. Nàng nhìn Phong bất giác, Ở giai đoạn hiện tại, hành vi chưa bị phát giác cũng như bị vạch trần, còn nếu không thì trong mắt người của thế giới này chúng ta chính là lừa đời lấy tiếng. Như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cũng có thể cùng chúng ta phát sinh chiến đấu. Phong bất giác đón lời của nàng nói. Tóm lại, nếu thật là toàn diện đấu võ, đợi đám các đại hiệp kia minh bạch con đường của chúng ta, lại biết đặc tính cơ bản của súng ống, chúng ta nhất định phải chết. Hoặc là tính toán, hoặc liền trở thành đối tượng bị công kích. Hà Tiểu Thán trầm ngâm nói. Tựu giống với chiến tranh thế giới thứ hai, một gã người Do Thái ngộ nhập vào phe phát xít, phương pháp duy nhất có thể giúp hắn còn sống rời khỏi chính là khiến cho những người chung quanh nghĩ hắn cũng là người Đức. Phong bất giác nhún vai nói, có lẽ nên quay về chuyện đầu độc. A Tích Bộ nói. Thành công, chúng ta có thể đạt được mục đích lại không bị hoài nghi, hoặc là nói. Kể cả sáu kiếm có một chút hoài nghi chúng ta, họ cũng không thể thập phần xác định loại cảm giác này. Phong bất giác trả lời. Tiểu Thán vừa nghĩ bên cạnh nói, thủ đoạn đầu độc này chỉ cần có độc dược ai cũng có thể làm. Nếu như chúng độc chỉ có số ít mấy người thậm chí một người, đối tượng bị hoài nghi rất nhanh sẽ bị tập trung vì là người có xung đột lợi ích hoặc thù oán với người chúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, nếu như là đại quy mô đầu độc nhìn như không có bất kỳ điểm chung nào thì sẽ rất khó tập trung nghi phạm. Chỉ cần thời điểm chúng ta gây sự không lòi đuôi, hơn nữa sau khi sự tình xảy ra chúng ta cũng cùng nhau trúng độc như vậy. Được rồi, có ba cái vấn đề. Bi Linh nghe nhịn không được mà ngắt lời nói. Một, đi nơi nào tìm một loại độc dược không đến mức đem người hạ độc chết lại còn nhiều hơn 10 phần. Hai, như thế nào mới có thể chia đều mà hạ độc người trong khách sạn. Ba, làm thế nào để vừa thực hành thành công, lại đồng thời cam đoan không bị phát hiện mà sau đó vô tích có thể tìm ra. Phong bất giác nói, hỏi rất hay, hắn nhún vai, hai tay đưa ra, hoàn toàn không có đầu mối. Vậy sao ngươi còn nói hăng say như vậy? Cho nên ta mới nói là, phương thức lý tưởng nhất nha, về phần thực hiện cụ thể như thế nào? Phong bất giác nói, chúng ta còn có thời gian một ngày một đêm đi nghĩ biện pháp. Cách chương.